1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 566, người Hàn Quốc. Hiện tại thế giới giao lưu giao phối như thế tiếp cận tấp nập, đã không có đúng nghĩa loại người nào, tổ tông đều sẽ có ngoại lai dân tộc tham gia truyền thừa. Có thể Lý Hòa không thể không thừa nhận, lai giống cũng là việc cần kỹ thuật. Đông Âu tập đoàn quân cô nương, đầu nhỏ, da trắng mỹ mạo, dáng người cao, đồng dạng là người da trắng. Có thể bên này bình quân nhan giá trị cao hơn Anh ngữ hệ quốc gia người da trắng. Tượng Anh Mỹ thêm Úc mấy cái quốc gia cô nương, cái kia lỗ chân lông thô không tưởng nổi. 1 đến 30 trở lên tuổi tác, bụng nhỏ nạm so nam nhân lên còn nhanh hơn. Những cô nương này tại đơn giản, khó lường kiến trúc trong khe hở không ngừng kéo dài hẹp dài tiểu bên trong xuyên qua ngõ hẻm. Toàn bộ thành thị bị các nàng tôn lên mộng cảnh trùng điệp. Tại từng cái dân tộc thần thoại cùng tông giáo trong truyền thuyết thủ lĩnh đều là nam nhân lúc. Slavic dân tộc thủ lĩnh lại là một vị nữ tính Phù La Tháp. Vlasta, trong truyền thuyết, nàng có đoán được tương lai năng lực thần kỳ. Tại nàng quản lý dưới, bộ tộc an bình, phụ nữ được hưởng lấy bình đẳng quyền lợi. Đinh Thế Bình cùng Lan Thế Phương lần này tổng cộng mở 3 tấm xe tới. Không tính hai người bọn họ, cũng mang theo có 7 người tới, lấy Georgia cùng Belarus người vì chủ. Đinh Thế Bình tự mình lái xe, Lý Hoàng ngồi ở vị trí kế bên tài xế lên, quay cửa xe xuống, không ngừng hướng phía bên ngoài nhìn. Đường phố rộng rãi cũng không có bao nhiêu vãng lai cỗ xe. Chỉ có chạm xe lửa lối ra ngẫu nhiên trào ra một đống lớn người. Tòa này thành phố cổ xưa vẫn là mang đến cho hắn rung động. Có thể nói không khoa trương, mỗi một đầu phố lớn ngõ nhỏ cơ hồ đều có thể tìm thấy 13 thế kỷ đến nay các loại hình thức kiến trúc. Đàm luận quốc gia này đồng thời không cách nào tránh né rất nhiều cao lớn cái bóng, tỉ như Kafka, Milan Kundera, Marx, ngói đỏ hoàng tường, xa gần giao điệt, cao ngất tại thành thị trong bầu trời tháp nhọn, hiện ra La Mã thức, Gothic, Baroque thức, Rococo thức, văn hóa phục hưng thức, cùng mới chủ nghĩa cổ điển phong mạo. Cơ hồ châu Âu từng cái thời đại kiến trúc lưu phái cùng phong cách phòng ở đều ở nơi này có thể chữa trị, hoặc là nói bảo tồn, nhưng là tới hình thành so sánh rõ ràng chính là rất nhiều cửa hàng cổng. Đẩy đội ngũ thật dài, thần sắc khẩn trương khô khan, ngồi ở phía sau tòa một cái rót ra tiểu hòa tử bô bô một trận. Lý Hòa hỏi Giang Bảo Kiện, hắn nói cái gì? Giang Bảo Kiện nói, Đông Đức cùng Czechoslovakia tình huống hơi rất nhiều, nhưng tương tự chính diện gặp vài chục năm nay nhất khí khó khăn, nhất gian khổ nhiệm vụ, có trên 100 ức Mỹ kim mắc nợ. Thế nhưng là tiệp khác coi như Đông Âu tập đoàn chăm chú tình trạng tốt nhất. Hắn nói năm ngoái Soviet Union từ nơi này rút quân, cho tiệp khác lưu lại không ít cục diện rối rắm, kinh tế tình huống rất tệ. Theo tự do kinh tế đưa vào, thất nghiệp nhân số ngay tại lên cao, trước mắt bên này ngay tại cử hành đại tuyển, đàm luận đều là tiêu trừ sữa bò, đường cát cùng thịt chế thực phẩm loại hình thiếu hiện tượng. Tiêu trừ lạm phát, Lý Hòa dùng tiếng Anh hỏi tên tiểu tử kia, hiểu tiếng Anh sao? Dóc ra tiểu hòa tử hưng phấn nhẹ gật đầu, ta sẽ tiếng Anh, tiên sinh, có chuyện gì? Ngươi có thể trực tiếp hỏi, Lý Hòa cũng cao hứng. Trước mắt khó khăn nhất quốc gia là cái nào? Hungary cùng Rumani, Bulgari, nơi đó nghiên cứu đơn vị đều là tình huống như thế nào? Lý Hòa suy nghĩ một chút vẫn là hỏi, dù là người phương Tây đã vơ vét không sai biệt lắm. Thế nhưng là lưu lại việc vụn vặt đối người Trung Quốc đến nói cũng là đồ tốt. Không gặp. Theo trong nước khi xuất phát, còn có nông trường không xa vạn dặm đi Hungary học tập đồ tể gia công kỹ thuật. Rất nhiều nhà máy đã quan ngừng, công nhân cùng rất nhiều nhân tài đã được mời đến nước ngoài. Có đi Hy Lạp, có đi Syria, của Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, dài đến hơn 40 năm Trung ương kinh tế có kế hoạch đã hoặc đang bị phương Tây thị trường tự do kinh tế thay thế. Quốc tế tiền tệ quỹ ngân sách tổ chức xưng là điện cơn sốc liệu Pháp. Bởi vì các quốc gia trên phạm vi lớn điều chỉnh công nghiệp kết cấu, khiến cho rất nhiều xí nghiệp quan, ngừng, cũng, chuyển chính thức không ngừng tiến hành, dẫn đến không cách nào giải quyết một bộ phận công nhân viên chức có nghề nghiệp. Lại như nguyên chấp chính đảng bị ép thoái vị, các cấp tổ chức đình chỉ hoạt động, chính phủ cơ cấu đại cải tổ, lại khiến cho tương đương một nhóm nguyên các cấp đảng viên cán bộ cùng phần tử trí thức không đường có thể đi mà gia nhập thất nghiệp đại quân hàng ngũ. Dạng này nhân thể tất tạo thành thất nghiệp tại Soviet Union Đông Âu, các quốc gia bồi hồi du đáng đã lâu u linh biến thành sự thật, cho những quốc gia này mang đến tuần hoàn ác tính, cục diện bế tắc. Lý Hòa lại hỏi, tiệp khắc bên này người Liên Xô đi sạch sẽ sao? Toàn bộ Đông Âu tình thế tựa hồ cho người ta một loại kỳ quái không thể phỏng đoán cảm giác. Tiểu Hòa Tử lắc đầu đầu nói, không có, Ba Lan người, Nam Tư Lạp Phu người, người Nga ở chỗ này nhậm chức còn có rất nhiều, thậm chí có còn tại ban ngành chính phủ bên trong. Đinh Thế Bình xen vào nói, ngươi là không hiểu rõ, Soviet Union quân đội đã rút đi, những này tới nơi này làm việc người xứ khác không có bao nhiêu ỷ vào, biết thời gian không nhiều, đều là thừa dịp hiện tại Đông Âu các quốc gia tư hữu hóa tiến trình, nghĩ đến biện pháp kiếm tiền, trước khi đi không đem túi lấp đầy, đều là sẽ không cam lòng. Tối nay chúng ta lại nói rõ chi tiết. Lý Hòa hiện tại cũng là đầy đầu bột nhão, không biết nơi nào vào tay tương đối tốt. Hắn mặc dù đã trước kia có quy hoạch, thật là đến thực tế thao tác, vẫn là không có chỗ xuống tay. Đầy đường tiệp khắc văn tự, không biết cái nào, cũng may bọn hắn mang tới, bao quát Giang Bảo Kiện đều có rất tốt tiếng Nga trình độ. Tiếng Nga ở đây thông dụng trình độ phổ biến vẫn còn rất cao. Vì lẽ đó tại khách sạn mướn phòng ngủ túc không có vấn đề lớn. Đây là một nhà quốc tế khách sạn, bên trong sử dụng lấy các loại khẩu âm người đều có. Trong đó lấy Âu Mỹ người chiếm đa số. Lý Hòa thậm chí thấy được một nhóm da vàng người. Đối phương cũng chú ý tới bọn hắn đoàn người này. Lúc đầu muốn tới đây chào hỏi, thế nhưng là đột nhiên nghe thấy Đinh Thế Bình nói chuyện khẩu âm, lại xoay người lại, bô bô một trận. Giang Bảo Kiện đối Lý Hòa nói, bọn hắn Hàn Quốc đấu núi tập đoàn. Lý Hòa hỏi, làm sao ngươi biết? Giang Bảo Kiện nói, ta tại trường học của chúng ta nhìn qua bọn hắn đi chúng ta chiêu hơn người. Lý Hòa đối Đinh Thế Bình nói, phái người nhìn bọn hắn chằm chằm, có điểm gì là lạ? Được, Đinh Thế Bình đối bên cạnh một cái đến từ Nam Tư Lạp Phu Tiểu Hòa Tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó dùng tay chỉ đám kia người Hàn Quốc, khoa tay một cái. Mặc dù ngôn ngữ không thông, thế nhưng là trường kỳ cùng một chỗ hình thành ăn ý. Để tiểu tử nhưng, thấy người Hàn Quốc ra cửa lên xe, cũng mang theo một cái đồng bạn lái xe đi theo đi lên. Lý Hòa gian phòng tuyển tại tầng cao nhất, đứng ở cửa sổ liền có thể trông thấy hoàng hôn xuống sóng gợn lăn tăn nằm ngươi tháp ngói sông. Hoàng hôn dưới bầu trời, ánh nắng lướt qua bầy biển ra cổ lão mà yên tĩnh khí tức thần bí. Cổ lão chác trên cầu hoa Mỹ pho tượng nhìn giống như u linh. Gọi Iron Fungus sóc ra Tiểu Hòa Tử gõ cửa tiến đến, dùng ngón tay chỉ miệng của mình, ra hiệu đi ăn cơm. Khách sạn phòng ăn rất xa hoa, bữa tối thời gian ngồi đầy không ít người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?